Chàng rể chiến thần, chương 1377, cấm vận nhạn thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giây phút này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ai cũng nhìn Diệp Hoàng với vẻ mặt sững sờ, ba chủ gia tộc bị đánh bay, hộc máu, khí thế lập tức tiêu tan. Chỉ một đòn đã đánh gục ba cao thủ thần cảnh đỉnh phong rồi. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, người của hoàng tộc họ Diệp đều có vẻ kích động. Bây giờ bốn chủ hoàng tộc của Chiêu Châu mới đạt đến bán bộ siêu phàm cảnh, nhưng chủ hoàng tộc họ Diệp đã bước vào siêu phàm cảnh trước cũng có nghĩa là từ nay trở đi, hoàng tộc họ Diệp sẽ lên như diều gặp gió, hoàn toàn áp đảo ba hoàng tộc khác. Một siêu phàm cảnh có thể giết cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh trong chớp mắt. Chỉ cần bước vào siêu phàm thì có thể chống lại cả hoàng tộc. Đó chính là sự đáng sợ của cao thủ siêu phàm cảnh. Hoàng chủ tha mạng, chúng tôi sẵn lòng dâng cả gia tộc cho hoàng tộc họ Diệp, chỉ xin hoàng chủ cho chúng tôi một con đường sống. Ba chủ gia tộc thi nhau cầu xin, tuy họ chưa chết nhưng đã mất hết võ công, chỉ còn là kẻ tàn phế. Ánh mắt Diệp Hoàng hết sức lạnh lùng, lão ta ra lệnh. Giết, ngay sau đó, ba chủ gia tộc đều bị tiêu diệt. Hoàng chủ tha mạng, chúng tôi theo họ đến hoàng tộc họ Diệp vì bất đắc dĩ mà thôi, sau này chúng tôi sẵn lòng phục tùng hoàng tộc họ Diệp, xin Diệp Hoàng đồng ý chứa chấp. 18 cao thủ thần cảnh của ba gia tộc đều quỳ xuống đất van xin. Sắc mặt Diệp Hoàng vô cùng âm u, lão ta lạnh lùng nói. Ban thuốc, người của hoàng tộc họ Diệp nhanh chóng cầm mấy cái lọ bằng ngọc tới, đưa cho mỗi cao thủ thần cảnh một lọ. 18 cao thủ nhìn nhau, hơi không biết phải làm sao. Thuốc này tên là đoạn hồn đan, sau khi uống xong, mỗi năm sẽ phải chịu cơn đau mất hồn một lần, phải uống thuốc giải kịp thời thì mới có thể ngăn chặn điều đó. Diệp Hoàng lạnh lùng nói. Nếu muốn sống thì uống viên thuốc này, về sau làm việc cho tôi, mỗi khi cơn đau mất hồn phát tác tôi sẽ cho các người thuốc giải. Đương nhiên, nếu ai lập được công lớn cho hoàng tộc họ Diệp tôi cũng sẽ đưa họ thuốc giải, xem như phần thưởng. Nghe thấy thế, 18 cao thủ thần cảnh đều có vẻ bi ai, họ là cao thủ thần cảnh, cho dù ở đâu cũng sẽ được tôn trọng. Bây giờ lại bị Diệp Hoàng ép uống thuốc, nhưng họ bắt buộc phải uống, bằng không chỉ còn con đường chết mà thôi. Họ không thể thắng nổi cao thủ siêu phàm cảnh chính hiệu. 18 cao thủ thần cảnh nhanh chóng uống đoạn hồn đan. Không ai ngờ khi bị ba gia tộc tấn công, chẳng những hoàng tộc họ Diệp vốn đã lụi tàn, chỉ còn 10 cao thủ thần cảnh không bị hủy diệt mà thực lực còn tăng mạnh nữa. Tính cả 10 cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp từ giờ trở đi, hoàng tộc họ Diệp có gần 30 cao thủ thần cảnh. Đội hình này có thể đè bẹp bất cứ hoàng tộc nào khác. Chúc mừng hoàng chủ đột phá tới siêu phàm cảnh. Chúc mừng hoàng chủ, chúc mừng hoàng chủ, trong lúc nhất thời, trong điện Diệp Hoàng rộng rãi, cả đám người đều quỳ xuống, hô lạc cả giọng. Nhưng Diệp Hoàng vẫn chưa thỏa mãn, lão ta ra lệnh. Lệnh cho chủ của các gia tộc trực thuộc hoàng tộc họ Diệp lập tức dẫn tất cả cao thủ thần cảnh trong gia tộc tới điện Diệp Hoàng gặp tôi. Vâng, sau khi Diệp Hoàng ra lệnh, chỉ nửa tiếng sau, trong điện Diệp Hoàng đã có thêm 20 cao thủ thần cảnh. Trong điện Diệp Hoàng tràn ngập khí thế từ cao thủ thần cảnh. Hoàng thành Diệp đã ẩn mình quá lâu, đến lúc cho một số người biết sự hùng mạnh của hoàng tộc họ Diệp chúng ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoàng nhìn quanh khí thế của siêu phàm cảnh lan ra từ người lão ta, bao trùm lên mọi ngóc ngách. Những cao thủ thần cảnh đến đây theo lệnh vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi cảm nhận được khí thế đáng sợ từ Diệp Hoàng, họ đều biến sắc. Siêu phàm cảnh, trong đầu tất cả cao thủ thần cảnh đều xuất hiện suy nghĩ này. Không ngờ Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh, một khi tin tức này được truyền ra ngoài có lẽ cả Chiêu Châu sẽ phải kinh hãi. Từ hôm nay trở đi tất cả cao thủ thần cảnh ở Hoàng Thành Diệp phải nghe theo lệnh của Hoàng tộc họ Diệp tôi cũng không đối xử tệ bạc với mọi người, chỉ cần cống hiến nhiều cho Hoàng tộc họ Diệp cao thủ nào cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, được Hoàng tộc họ Diệp che chở. Diệp Hoàng vừa dứt lời, mọi người đều có vẻ kích động. Cảm ơn Hoàng chủ, những cao thủ vốn hơi không tự nguyện cũng rối rít nói cảm ơn. Ở Hoàng Thành Diệp, hoàng tộc họ Diệp là thế lực mạnh nhất, nếu được hoàng tộc họ Diệp che chở thì gia tộc đó sẽ có thể nghênh ngang ở nơi đây. Chuyện xảy ra ở Hoàng Thành Diệp nhanh chóng truyền khắp Chiêu Châu. Quả nhiên sau khi tin Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh được truyền ra, chủ của rất nhiều gia tộc quyền thế đều sững sờ. Đối với ba hoàng tộc còn lại, đây đúng là tin sét đánh. Ở hoàng tộc họ Đoàn, sắc mặt của Đoàn Hoàng vô cùng khó coi, lão ta nói với vẻ không cam lòng. Không ngờ Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh, còn mình vẫn kẹt ở bán bộ siêu phàm cảnh nhiều năm, xem ra mình phải cố gắng lên mới được. Không riêng gì Đoàn Hoàng, Thượng Quan Hoàng và Long Hoàng cũng nghĩ như thế. Ở Hoàng Phủ họ Long, trong một biệt viện yên tĩnh. Ở một góc hẻo lánh của biệt viện có một bàn trà, Dương Thanh và Long Tấn đang ngồi ở bàn, trông Long Tấn rất nghiêm nghị. Hồi nãy, lão ta đã báo cáo những chuyện xảy ra ở hoàng tộc họ Diệp cho Dương Thanh. Cậu Thanh, không ngờ Diệp Hoàng lại giấu kỹ như thế, có lẽ ông ta đã đột phá đến siêu phàm cảnh được một thời gian rồi, nếu lần này không bị ba gia tộc ép nhường chức, có lẽ ông ta cũng không để lộ thực lực đâu. Long Tấn nói với vẻ kiêng dè. Bây giờ ông ta đã gom hết cao thủ thần cảnh ở Hoàng Thành Diệp về hoàng tộc họ Diệp, có lẽ đang chuẩn bị làm gì đó. Dương Thanh hơi nheo mắt, trước đó Long Tấn đã nói với anh, hoàng tộc họ Diệp không đơn giản, thậm chí có lẽ hoàng chủ tiền nhiệm vẫn còn sống. Bây giờ vẫn chưa có tin gì về hoàng chủ tiền nhiệm của hoàng tộc họ Diệp, mà tin Diệp Hoàng đột phá đến siêu phàm cảnh đã được truyền tới rồi. Dương Thanh vốn định lợi dụng các gia tộc địa phương ở Hoàng Thành họ Diệp để tiêu diệt hoàng tộc họ Diệp, nào ngờ lại giúp họ mạnh lên. Bây giờ có thể khẳng định địa vị của hoàng tộc họ Diệp đã vượt lên ba hoàng tộc khác rồi. Long Tấn nói tiếp, nghe nói trong hai hoàng tộc cổ xưa, người mạnh nhất có thực lực siêu phàm lục cảnh, bây giờ Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh, ngoài ra còn một hoàng chủ tiền nhiệm đã ẩn mình suốt 50 năm nữa. Nếu hoàng chủ tiền nhiệm của hoàng tộc họ Diệp cũng đột phá đến siêu phàm ngũ cảnh hoặc lục cảnh, hoàng tộc họ Diệp sẽ có tư cách phân cao thấp với cả hoàng tộc cổ xưa. Dương, Cách, Trương.